Bạch tử tái sinh, chương 187, chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Thanh Thanh nói một cách chắc chắn, lần trước mình tham gia buổi đấu giá ở Pháp, đó chính là nhà đấu giá trang sức tốt nhất thế giới. Mình tham gia từ đầu đến cuối, không hề thấy có loại ngọc ba màu chuyển động, những gì các cậu nói chắc chắn là thủy tinh, một cô gái nói. Cậu chưa thấy, thì có thể là không có sao. Đúng vậy. Loại ngọc ba màu chuyển động, nổi tiếng nhất là phúc lộc thỏ, còn được gọi là tam thải, phỉ túy tam tinh. Tam thải rất khó tìm, huống chi trước đó nhìn thấy vòng tay trên cổ tay của Bạch Tử có độ trong suốt có lẽ là thủy tinh, càng khó tìm, chắc chắn rất đắt. Thông thường, ngọc ba màu chuyển động có chất liệu rất tốt, thường được chế tác thành đồ chạm khắc. Vòng tay của Bạch Tử có thể có giá trị, chắc chắn không phải loại rẻ. Trầm Thanh Thanh nghiến chặt răng. Mình không tin, mấy cô gái chu môi, bất cứ ngọc nào có dính đến từ thủy tinh đều không rẻ. Nếu vòng tay của Bạch Tử thật sự là ngọc, thì đó quả là điều không thể tin được. Một loại màu chuyển động cũng đã lên tới nghìn vạn, ba loại màu chuyển động lại còn có thủy tinh. Trời ạ, họ nhìn Trầm Thanh Thanh bằng ánh mắt khinh miệt. Mặc dù họ không mua được, nhưng không thể chịu nổi việc Trầm Thanh Thanh vừa rồi đã lừa gạt họ. Nên nhân cơ hội này để chế giễu cô một chút. Mấy cô gái quay lưng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi lớp học. Trầm Thanh Thanh tức giận ngồi lại chỗ. Trúc Tiểu Xuân và Hoàng Thái Liên nhìn thấy biểu cảm của Trầm Thanh Thanh, vội vã an ủi cô. Thanh Thanh, đừng nghĩ nhiều quá, làm sao mà Bạch Tử có thể mua được ngọc đắt như vậy chứ? Huống chi vòng tay của cậu là mua từ một buổi đấu giá, ngay cả nếu có ngọc ba màu chuyển động như họ nói. Cũng không thể là từ kênh thông thường mà mua được. Trúc Tiểu Xuân gật đầu. Mình nghe nói, chủ các buổi đấu giá thường để lại những món đồ thật sự đặc biệt cho bản thân. Họ tự tiêu thụ hết, hoàn toàn không thể lọt ra thị trường. Vì thế vòng tay của Bạch Tử chắc chắn là thủy tinh. Những lời an ủi của họ chẳng có tác dụng gì. Nếu đúng như Trúc Tiểu Xuân nói, món đồ tốt đều bị chủ buổi đấu giá giữ lại. Vậy chẳng phải chứng tỏ chiếc vòng tay trong tay Trầm Thanh Thanh không phải là món đồ tốt sao? Tại sân tennis, Bạch Tử vừa chơi tennis vừa hắt hơi hai lần liên tiếp. Học tỷ Lý Tình Nhi đi qua, nhìn thấy Bạch Tử hắt hơi, liền hỏi. Bạch Tử, sao vậy? Dạo này trời lạnh, cảm cúm à? Bạch Tử xoa xoa mũi. Có lẽ không phải, chắc là có người đang nói xấu sau lưng cô. Lúc này, cổng sân tennis có Chu Huệ và Tề Hàn từ ngoài bước vào. Bạch Tử quay đầu lại. Đi thôi, ra quán net. Được. Bạch Chú và Lương Trạch Tích đang đợi họ ở cổng đông, Bạch Chú đứng bên cạnh hút thuốc, còn Lương Trạch Tích đang xem điện thoại. Đột nhiên, Bạch Chú cảm thấy có người đang tiến đến gần, anh quay đầu nhìn, vậy mà lại là Quý Noãn Thu. Quý Noãn Thu hai tay nhét trong túi áo, đứng trước mặt anh. Bạch Chú, có chuyện gì? Quý Noãn Thu cúi mắt, giọng lạnh lùng. Tuần sau là sinh nhật tôi, anh nói với Chu Hòe một tiếng. Bạch Chú, ý gì? Cô không tự nói được à? Quý Noãn Thu quay người đi. Anh nói với anh ấy, có đến hay không thì tùy. Bạch Chú, Lương Trạch Tích liếc mắt thấy Quý Noãn Thu rời đi, quay sang hỏi Bạch Chú. Sao vậy? Bạch Chú phẩy phẩy điếu thuốc. Ai biết, cô ta bảo tuần sau là sinh nhật, bảo tôi nói với Chu Huệ, đi hay không tùy cậu ấy. Có vẻ như, Quý Noãn Thu vẫn chưa quên Chu Huệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc hẳn trước đó, khi Chu Huệ đã làm rõ những tin đồn trên diễn đàn về Bạch Tử, Quý Noãn Thu hiểu rằng cô đã hiểu lầm Chu Huệ, giờ muốn hàn gắn lại quan hệ với anh. Chẳng bao lâu sau, Chu Huệ, Tề Hàn và Bạch Tử cùng nhau đến cổng đông. Khi lên xe, Bạch Chu nói về chuyện Quý Noãn Thu đã đến. Anh trêu ghẹo hỏi, Chu Huệ, tuần sau là ngày đặc biệt gì vậy, cậu có nhớ không? Chu Huệ ngẩn ra, gì cơ, cậu đi đẻ à? Bạch Chú, điên à, cứ nghĩ cưới đi. Chu Huệ suy nghĩ một lát, nhưng chẳng nhớ ra. Nói nhanh đi, tôi lười nghe cậu vờn chuột lắm. Bạch Chú cười nham hiểm, là sinh nhật của người yêu cũ cậu đó. Chu Huệ, người yêu cũ của tôi nhiều lắm, tôi biết là sinh nhật ai sao? Bạch Chú, là sinh nhật của Quý Noãn Thu. Chu Huệ, liên quan gì tới tôi? Bạch Chú, cô ta vừa mới đến nhờ tôi chuyển lời cho cậu biết. Còn nói cậu đi hay không thì tùy. Chu Huệ im lặng một lúc. Chúng tôi chia tay lâu như vậy rồi. Tôi đi sinh nhật cô ta làm gì? Mua quà tặng cô ta thì phí. Bạch Tử ở phía sau thắt dây an toàn, lắng nghe cuộc nói chuyện mà không tham gia. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn. Một lát sau, họ đến quán net, vào chơi game đến gần 8-9 giờ tối mới về. Sau đó đưa Bạch Tử về trước rồi mỗi người về nhà riêng. Ngày hôm sau, trận chung kết bắt đầu. Ngày hôm qua, ở lớp học, khi Trầm Thanh Thanh bị chế giễu vì vòng tay của cô không đẹp bằng Bạch Tử, cô ta đã tự lên mạng tìm hiểu. Không ngờ thật sự có loại ngọc ba màu chuyển động mà họ nói. Nhưng Trầm Thanh Thanh vẫn không tin vòng tay của Bạch Tử là ngọc ba màu, chắc chắn là giả. Trước trận chung kết, Trầm Thanh Thanh đã chuẩn bị sẵn hai phương án. Một là để đối phó với Bạch Tử, một là để đối phó Lương Văn Thư. Vì thế cô ta rất tự tin vào khả năng chiến thắng của mình. Sau khi buổi trực tiếp bắt đầu, bốn đội trưởng lên sân khấu để bốc thăm. Khi Trầm Thanh Thanh bốc thăm, cô ta giả vờ lịch sự với Bạch Tử. Chị ơi, chị bốc trước đi. Bạch Tử không khách khí, tiến lên bốc thăm. Trên màn hình trực tiếp, chị, sao nghe có chút giống kiểu trà xanh vậy? Trầm Thanh Thanh và Bạch Tử là gì của nhau vậy? Sao lại gọi là chị? Chẳng lẽ không thể có mối quan hệ tốt ngoài đời sao? Gọi một tiếng chị cũng vi phạm pháp luật à? Bạch Tử rút được thăm số 1. Trường Nhất Trừng là số 3, Lương Văn Thư là số 4. Vậy là Trầm Thanh Thanh là người bốc thăm cuối cùng, chắc chắn là số 2. Điều này có nghĩa là trận đấu sẽ là số 1 đấu với số 2, số 3 đấu với số 4. MC, vậy là danh sách đối đầu đã được xác định. Mãnh Long Quá Giang đấu với Nai, Đào Hoa Đoá Đoá đấu với Phong Hỏa. Tiếp theo, chúng ta sẽ cho các đội một chút thời gian chuẩn bị. Khi xuống sân khấu, Bạch Tử liếc nhìn Trầm Thanh Thanh với ánh mắt đầy ẩn ý. Trầm Thanh Thanh trong lòng cười thầm. Cô nghĩ cô có thắng không? Chị ơi, dù sao người thua chắc chắn không phải là em. Vậy thì chờ xem, phía bên kia, Trương Nhất Trừng và Lương Văn Thư cũng đang xuống sân khấu. Trương Nhất Trừng nhìn Lương Văn Thư với ánh mắt đầy thù địch. Lương Văn Thư nhẹ nhàng nói, một kẻ vô dụng dù có leo ra khỏi đống rác đi chăng nữa, cũng vẫn là vô dụng. Cô đừng nghĩ rằng nếu con cá khô lật mình thì không còn là cá khô nữa. Trương Nhất Trừng ánh mắt lạnh lùng, khóe môi nhếch lên, nói. Bản thân là cá khô thì chẳng đáng sợ, đáng sợ là loại cá khô mà lại nghĩ mình là rồng quý. Cô dừng lại một chút, từng chữ một, nói chậm rãi. Lương Văn Thư, cô nghĩ mình xứng đáng không? Cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhất Trừng quay người, lập tức rời khỏi sân khấu. Trên màn hình trực tiếp, chuyện gì vậy? Biểu cảm của Lương Văn Thư và Trương Nhất Trừng có vẻ như đang cãi nhau. Cách Trương,